Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 514, Nữ Tu Kim Tiên. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chi chuốt 86 đề cử nguyệt phiếu Mạc Hà thấy được Đan Mộc Đạo Nhân các. Người dưới ánh trăng đi tới, từng bước một đến gần mình bên người, liền xoay người hướng mọi người thi lễ một cái, gặp qua mấy vị đạo hữu. Đa tạ mấy vị đạo hữu hỗ trợ. Mạc Hà vừa mở miệng liền trực tiếp không thấy mọi người. Tại sao sẽ đến sớm như vậy một điểm này, mà là hướng cái này mấy người phát ra cảm ơn. Bất kể như thế nào, nhận được mời chuyện này, hắn là cần phải cảm tạ. Không riêng gì cảm ơn vị kia kim tiên cảnh giới tiền bối trước tới mời hắn mấy vị này tiên nhân, hắn giống vậy cũng cần cảm ơn. Mạc Hà nói vừa nói ra miệng, bao gồm Đan Mộc Đạo Nhân ở bên trong mấy vị tiên nhân, đều là cười đối với Mạc Hà gật đầu một cái. Sau đó Đan Mộc Đạo Nhân mở miệng nói, vốn là chuẩn bị cùng Mạc Đạo Hữu, bất quá Mạc Đạo Hữu nếu đã tới, vậy liền không cần đợi, chúng ta trực tiếp lên đường đi. Nói sau khi nói xong, Đan Mộc Đạo Nhân liền đi ở phía trước, trực tiếp hướng ngoài cửa thành đi tới. Mạc Hà vậy đuổi theo mấy người cùng nhau đi ra phía ngoài. Đang đi ra cửa thành sau đó, Mạc Hà đi theo mấy tên nguyên thần chân tiên cùng nhau hóa thành một đạo độn quang, hướng phương xa bay đi. Nguyên bản Mạc Hà lấy là vị này kim tiên tiền bối thuyết giáo địa điểm, khoảng cách Ninh Tiên Thành sẽ tương đối gần, có thể làm hắn đi theo Đan Mộc Đạo Nhân các người cùng đi sau đó. Bay nữa một đoạn thời gian còn chưa tới đạt thời điểm, Mạc Hà liền ý thức được, cái này thuyết giáo địa điểm khoảng cách Ninh Tiên Thành sẽ không quá gần. Khá tốt tới được sớm, nếu không thật sự có thể bỏ lỡ lần này cơ duyên. Mạc Hà ở trong lòng nghĩ như vậy nói, hắn hiện tại đã vô cùng xác định, nếu như mình thật ở sắp trời sáng thời điểm tới đây, vậy Đan Mộc Đạo Nhân các người tuyệt đối sẽ không cùng hắn. Trong lòng đang nghĩ như vậy, Đan Mộc Đạo Nhân các người tựa hồ vậy tới mục tiêu, bắt đầu hướng phía dưới rơi đi. Mạc Hà đi theo mọi người rơi xuống đất, trước mắt hắn là một tòa nhìn như không hề quá cao đỉnh núi, cao độ đại khái và hắn Vọng Nguyệt Sơn kém không nhiều. Ngọn núi này có một cái rất làm người khác chú ý địa phương, đó chính là theo chân núi đến đỉnh núi, khắp nơi đều nở đầy hoa tươi, đủ mọi màu sắc, ở nơi này ánh trăng nổi bật hạ, lộ vẻ được rất là xinh đẹp. Một cổ hết sức lòng người tì hoa thơm phiêu tán ở trên không khí bên trong. Hít thở một cái, tựa hồ cũng có thể để cho người cảm giác được một loại hoa thơm hinh ngọt. Nơi này chính là kế sư tổ ở Thụy Dương Tinh Đảo Tràng. Chúng ta ở chỗ này chờ, đến khi ngày minh nguyệt tức lúc chúng ta lại vào đi. Thuận tiện cũng có thể chờ đợi một chút những thứ khác đạo hữu. Đan Mộc Đạo Nhân quay đầu hướng về phía Mạc Hà nói. Mạc Hà nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu một cái, cũng không có nói gì. Trên Thụy Dương Tinh trừ một tòa Ninh Tiên Thành bên ngoài, còn có những thứ khác thành trì, dĩ nhiên cũng có hắn nguyên thần của hắn chân tiên, một vị kim tiên cảnh giới cường giả thuyết giáo. Sợ rằng trừ xem Vệ Cẩm như vậy, bản thân tu vi đã đạt đến huyền tiên cảnh giới hậu kỳ. Hơn nữa thân gánh trách nhiệm nặng nề, không cách nào tùy tiện tới trước tiên nhân ra, những thứ khác tiên nhân cũng sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội. Mạc Hà ở núi trước chờ đợi không bao lâu, liền thấy mấy đạo độn quang rơi xuống đất, đến từ Thụy Dương Tinh những thứ khác thành trì nguyên thần chân tiên vậy bắt đầu lục tục tới. Lẫn nhau đạt tới thời gian, cách nhau cũng không có quá lâu, bọn họ tất cả đều là lựa chọn trước thời hạn đến. Ở ước chừng trong vòng một canh giờ, tất cả tới nghe được tiên nhân toàn bộ tập trung đông đủ. Số người tổng cộng có hơn 20, tu vi cao nhất là bao gồm Đan Mộc đạo nhân ở bên trong 5 tên huyền tiên cảnh giới cao thủ. Mạc Hà suy đoán, hơn nữa Ngao Tinh các bên trong Vệ Cẩm, toàn bộ trên Thụy Dương Tinh, huyền tiên cảnh giới cao thủ hẳn đều ở nơi này. Mọi người tập trung đông đủ sau đó, đến tiếp sau này đến Nguyên Thần Chân Tiên, ánh mắt hướng xuống quan sát một chút Mạc Hà. Nguyên bản Mạc Hà là chuẩn bị tiến lên làm lễ, bất quá thấy những tiên nhân này tựa hồ cũng không có muốn phải biết mình ý nghĩa. Dứt khoát cũng chỉ đợi tại chỗ không nhúc nhích. Đợi một hồi, Mạc Hà chú ý tới đỉnh đầu Thái Âm Tinh, tản ra mưa lất phất, ánh sáng dần dần bắt đầu thu liễm. Mà nguyên bản thu liễm tia sáng Thái Dương Tinh, lúc này ánh sáng nhưng dần dần sáng lên. Ngày tháng huy hoàng thay nhau, đại biểu mới một ngày tới ban ngày sắp. Giống vậy vậy đại biểu chàng này thuyết giáo lập tức phải bắt đầu. Mạc Hà thấy bên người Đan Mộc đạo nhân các người cũng vào lúc này thần sắc đổi được hơn nữa trịnh trọng. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước đỉnh núi, hắn cũng không khỏi đem thân thể trực thẳng. Ngay tại Thái Âm Tinh ánh sáng tắt, Thái Dương Tinh ánh sáng bắt đầu bỏ ra đồng thời, Mạc Hà trước mắt ngọn núi này, vậy đầy khắp núi đồi hoa tươi, phảng phất như là bị một cổ gió nhẹ lay động, năm màu rực rỡ bụi hoa bên trong, vô số sắc thái sặc sỡ cánh hoa bị gió nhỏ nhẹ phẩy dày, hướng núi trước mọi người bay tới, sắc thái sặc sỡ cánh hoa trôi lơ lửng trên không trung, bỗng nhiên lại hóa thành một phiến năm màu rực rỡ ánh sáng. Ở trong nháy mắt liền đem mọi người bao phủ, ở nơi này phiến ánh sáng tới người lúc đó, Mạc Hà vốn là hoàn toàn có thể phản ảnh tới đây. Bất quá nhìn chung quanh Nguyên Thần Chân Tiên cũng không có bất kỳ chống cự hành vi. Liền cũng biết, đây là vị này Kim Tiên cao thủ thủ đoạn, dĩ nhiên cũng sẽ không có bất kỳ chống cự gì. Ánh sáng bao phủ ở mình thân thể, Mạc Hà cảm giác mình bị một cổ nhu hòa lực đạo kéo. Cả người tựa hồ đang nhanh chóng di động, sau đó hai cái hô hấp tả hữu công phu, hắn lại cảm thấy mình ngừng lại. Thân thể tựa như đưa thân vào trong hư không, hơn nữa cảm giác mình đang rơi xuống phía dưới, trong một cái chớp mắt này rơi xuống phía dưới mất trọng lượng cảm, để cho Mạc Hà vội vàng muốn khống chế được mình thân hình, để cho mình trôi lơ lửng ở trong hư không. Có thể lúc này hắn nhưng kinh ngạc phát hiện, mình trong cơ thể pháp lực rõ ràng vận chuyển bình thường. Có thể lúc này, nhưng vô luận như thế nào cũng không thi triển được độn thuật. Chuyện gì xảy ra? Mạc Hà trong lòng ngay tức thì rét một cái. Bất quá ngay sau đó liền ý thức được. Đây cũng là vị này Kim Tiên cường giả thủ đoạn. Mình tựa hồ cũng không cần kinh hoàng. Một giây kế tiếp, Mạc Hà đột nhiên cảm giác chân mình hạ tựa như đạp trúng thứ gì. Không giống như là rơi xuống mặt đất. Nhẹ bỗng mềm nhũn, phảng phất là dẫm ở đám mây lần trước vậy, nhưng lại hết sức vững chắc. Ánh mắt hướng dưới chân vừa thấy, Mạc Hà phát hiện ở dưới chân của mình lại là một đóa ước chừng có 2 mét chừng lớn nhỏ màu trắng nhạt đóa hoa. Mình chân đang dẫm ở cánh hoa lên, bước chân đạp thực, Mạc Hà lại quay đầu quan sát một chút chung quanh, phát hiện ở bên người mình còn nổi lơ lửng rất nhiều màu sắc khác nhau đóa hoa. Ở mỗi một đóa hoa đóa lên, cũng đều hoặc đứng, hoặc ngồi trước một người. Ánh mắt lại nhìn về phía giữa sân, Mạc Hà thấy được từng cái đóa hơn nữa to lớn. Giống vậy trôi lơ lửng ở trong hư không đóa hoa. Đóa hoa này có trên 100 múi cánh hoa. Mỗi một mảnh cánh hoa cũng là màu sắc bất đồng. Lên 100 loại màu sắc đan vào một chỗ, không chút nào để cho đóa hoa này lộ vẻ được hỗn loạn. Ngược lại thì có một loại cùng người khác bất đồng đẹp. Ở đóa hoa này trung ương, ngồi xếp bằng một cái cô gái xinh đẹp, mi mắt nhỏ dài, da trắng nõn nà, mặt mũi nghiêng nước nghiêng thành, mặc trên người trước một kiện màu sắc xinh đẹp quần áo. Vậy giống như nàng dưới người đóa hoa kia vậy. Có rất nhiều màu sắc, Như vậy một kiện áo quần mặc ở trên người người khác có thể sẽ lộ vẻ được rất quái dị, nhưng là mặc ở nàng trên mình nhưng lộ vẻ được xinh đẹp lại cùng hài. Không nghĩ tới vị này kim tiên tiền bối lại sẽ là một vị nữ tu. Thấy vị nữ tử này, Mạc Hà trong lòng không khỏi được như vậy thở dài nói. Tu vi tương đối cao nữ tu bản thân liền thiếu, trong đó tu vi có thể đạt tới kim tiên cảnh giới, cái này ở cả người tộc bên trong thì càng thêm hiếm hoi. Mạc Hà đang nhìn đối phương, nhưng phát hiện ngồi ở đóa hoa lên vị kia kế tiền bối. Hơi quay đầu, ánh mắt hướng hắn nhìn một cái. Đối phương tầm mắt quét tới một khắc kia, Mạc Hà ngay tức thì cảm thấy một cổ cực lớn áp lực, đồng thời cũng có một loại đang bị dò xét cảm giác. Lập tức, Mạc Hà phản ứng vậy nhanh vô cùng, diễn cảm cung kính hướng đối phương thi lễ một cái, trừ cái này ra cũng không có lộ ra bất kỳ khác thường. Mà vị kia kim tiên cảnh giới nữ tu, ở ánh mắt quét mắt một mắt Mạc Hà sau đó, rất nhanh lại thu hồi ánh mắt, nhìn về phía những thứ khác nghe đạo giả. Sau đó nàng thanh âm vang lên, bổn tọa gần đây bế quan rất có hiểu ra, đặc biệt ở đây thuyết giáo 3 ngày, ngươi cùng ngồi xuống chỗ của mình, chớ có ồn ào náo động, 3 ngày sau, tản đi là được. Vị này kim tiên cảnh giới nữ tu, nàng thanh âm và nàng người có chút không cùng. Nàng thanh âm không hề xem cô gái bình thường hoặc là nữ tu vậy như vậy nhiều vui vẻ, ngược lại thì tràn đầy uy nghiêm. Chỉ là nghe được thanh âm thì có một loại để cho người làm thần phục áp lực, mà nghe được đối phương nói sau đó, nguyên bản những cái kia còn đứng mọi người từng cái vội vàng rối rít ngồi xuống. Mạc Hà vậy đi theo mọi người cùng chung ngồi ở đóa hoa bên trong. Đang làm đến trong đóa hoa sau đó, Mạc Hà ngửi thấy một loại đặc biệt mát mẻ hoa thơm. Loại hoa này thơm còn mang một ít có thể làm cho người suy nghĩ hơn nữa sống động hiệu quả. Ở tất cả mọi người ngồi vào chỗ của mình sau đó, vị kia kim tiên cảnh giới kế tiền bối, ánh mắt lần nữa nhìn chung quanh liếc chung quanh, sau đó liền ở mọi người nhìn chăm chú bên trong, chậm rãi bắt đầu mở miệng thuyết giáo. Làm đối phương khạc ra chữ thứ nhất thời điểm, Mạc Hà lập tức liền cảm giác mình bên tai như có một tiếng sét nổ vang. Ngay sau đó, thanh âm bỗng nhiên bây giờ nhỏ xuống, một đạo huyền diệu khó giải thích thanh âm liên tục không ngừng ở bên tai mình vang lên, nhưng là thanh âm nói nội dung Mạc Hà làm thế nào đều nghe chân thiết. Mạc Hà biết hiện tại thuyết giáo đã bắt đầu, hắn thậm chí có thể cảm thấy chung quanh những thứ khác nghe đạo giả lúc này chuyên chú. Có thể hết lần này tới lần khác mình bên này, bên tai nghe được thanh âm mặc dù cuồn cuộn không ngừng, nhưng mình lại liền một chữ cũng không phân biệt được. Đây là Mạc Hà lần đầu tiên nghe người thuyết giáo, hắn không biết mình loại chuyện này phải chăng là bình thường, cho nên trong lòng khó tránh khỏi sẽ có một tia nghi vấn. Mà ở bên tai liên tục không ngừng thanh âm dưới tác dụng, cái này một tia nghi vấn dần dần chuyển biến thành lo âu, để cho Mạc Hà trong lòng dâng lên một tia phiền não cảm giác. Cho dù lấy Mạc Hà bây giờ tâm cảnh, lại cũng có chút đè không dưới cái này một tia phiền não cảm giác. Ở nơi này một tia phiền não cảm giác dưới ảnh hưởng, Mạc Hà thì càng thêm muốn nghe rõ. Vậy ở bên tai mình vang lên thanh âm, nơi giải thích nội dung rốt cuộc là cái gì? Có thể hắn càng muốn nghe rõ, trong lòng lại càng phát phiền não, sau đó liền càng không nghe rõ, thậm chí liền bên tai thanh âm vậy trở nên có chút mơ hồ. Ngay vào lúc này, ở Mạc Hà nguyên thần bên trong tiên thiên linh bảo huyền nguyên hồ lô bắt đầu phát huy tác dụng. Một đạo mát mẽ lực lượng do như nước chảy ở Mạc Hà nguyên thần bên trong lan truyền mở, ngay tức thì vuốt lên liền Mạc Hà phiền não trong lòng, để cho hắn ngay tức thì khôi phục bình tĩnh, đồng thời bên tai vậy thanh âm mơ hồ vậy vào lúc này đổi được rõ ràng,